Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3515, sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thần Cương gật đầu. Hơn nữa đoạn hồn đài có thể ngăn cách ngoại lực. Nói cách khác, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng ở trên đoạn hồn đài. Chỉ có thể dùng lực lượng của chính bản thân mình đánh bại đối thủ mới được. Mặc dù thực lực của nhóc Diệp rất mạnh, nhưng lão phu đã sớm nhìn ra chắc hẳn cậu ấy có không ít thủ đoạn. Nếu như đi lên đoạn hồn đài, tương đương với việc dùng tay không vật lộn với Diệp Chấn Đường cảnh giới đế tôn. Hầu tử giận dữ mắng một tiếng. Đệch, tên khốn kiếp, tên Diệp Chấn Đường này đúng là không biết xấu hổ. Cảnh giới đế tôn khiêu chiến cậu Diệp, sao ông ta có thể nói ra được chứ? Lạc Khuynh Thành suy nghĩ một chút, lại nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, cô ấy bỗng nhiên mở miệng. Nếu như tiểu sư đệ tỉnh trong 3 ngày, bất kỳ người nào cũng không thể nói cho cậu ấy biết về chuyện đoạn hồn đài. Hà, hầu tử sững sờ, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly cũng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Chu Nhược Giai nói, đại sư tỷ, vậy chẳng phải là cô hả? Sẽ, Lạc Khuynh Thành nhìn chăm chằm Chu Nhược Giai, lắc đầu, Hạ Nhược Tuyết có thể chết. Nhưng tiểu sư đệ tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Chuyện này, Chu Nhược Giai còn muốn nói tiếp. Đủ rồi, Lạc Khuynh Thành lập tức ngắt lời cô ấy. Sau đó nhìn về phía Vương Thần Cương. Tiền bối, xin hãy mời những người khác rời khỏi nơi đây. Từ giờ trở đi, tôi không hy vọng có bất kỳ người tiến vào đại điện này ảnh hưởng đến tiểu sư đệ tôi. Vương Thần Cương nhìn Lạc Khuynh Thành một cái thật sâu. Được rồi, sau khi đám người rời đi, Lạc Khuynh Thành ném ra một câu. Hầu tử, cậu ở lại. Hà, được. Hầu tử sửng sốt một chút. Ở lại, đợi đến khi tất cả mọi người rời đi. Hầu tử nhướng mày. Đại sư tỷ, chúng ta thật sự mặc kệ cô hạ ư? Cách chương.